Linh La Giới. Chương 446 Sự khủng bố của ma quỷ ngũ cấp. Hạ Ngôn Hàn huyên với đám người Hứa Xương Minh một lúc rồi đi tới một góc phòng điều khiển, khoanh chân ngồi xuống. Linh lực trong cơ thể vận chuyển trong kinh mạch giống như nước sông, cuồn cuộn chảy đi. Đám người Hứa Xương Minh thấy Hạ Ngôn ngồi xuống khôi phục linh lực thì tự nhiên cũng không tới quấy rầy, nói chuyện với nhau, ánh mắt thỉnh thoảng vẫn chuyển sang nhìn Hạ Ngôn. Lại qua tầm nửa canh giờ, nhóm những người tham gia khảo hạch đầu tiên đã hoàn toàn kết thúc. Nhóm người thứ hai cũng chuẩn bị tiến vào khảo hạch ma quỷ trận nhất cấp. Hạ Ngôn vừa đặt chân vào linh tông trung kỳ, linh lực trong cơ thể tuy tăng tiến không nhiều lắm nhưng vẫn cần phải được củng cố. Nhất là ba cổ linh lực vừa được dung hợp kia còn cần Hạ Ngôn quen thuộc. Nếu không phải ở trong phòng điều khiển thì Hạ Ngôn khẳng định còn phải phát ra linh lực để thí nghiệm xem uy lực công kích của linh lực sau khi dung hợp sẽ như thế nào. Tuy nhiên, hiện tại dù không thể sử dụng Linh La kiếm pháp để thí nghiệm uy lực võ kỹ nhưng trong đầu Hạ Ngôn cũng đang diễn luyện các loại công kích. Dù hiệu quả không bằng trực tiếp phóng thích linh lực nhưng cũng không kém hơn nhiều quá. Hạ Ngôn cảm ứng linh lực bàn bạc quán xuyên qua năm linh châu. Trước kia là năm cổ linh lực, nay chỉ còn ba cổ linh lực trong linh hải Tử Vân Châu dung hợp với linh lực của linh châu trên hai tay trở thành một cổ. Mà linh lực của hai viên linh châu ở hai chân vẫn là hai cổ linh lực dung hợp là cường đại nhất. So sánh với năm cổ linh lực trong quá khứ, mặc dù giờ chỉ còn ba cổ nhưng ta cảm giác được lực sát thương khẳng định là gia tăng rất nhiều. Trong đầu Hạ Ngôn đang suy diễn những công kích của bản thân. Linh lực sau khi dung hợp lại càng thêm ngưng luyện. Lượng như cũ nhưng chất đã khác. Cảnh giới tăng lên, thực lực tổng thể của Hạ Ngôn cũng tăng lên một cấp bậc khác. Đương nhiên, Hạ Ngôn cũng cần phải tiêu tốn một khoảng thời gian nhất định mới củng cố được cảnh giới linh tông trung kỳ. Chỉ hai canh giờ ngắn ngủi thì căn bản không thể hoàn toàn củng cố được. Hạ Ngôn đang ngồi xếp bằng trên mặt đất, hai mắt bỗng nhiên mở ra. Biết rằng không thể củng cố cảnh giới chỉ trong thời gian ngắn cho nên Hạ Ngôn cũng tạm thời từ bỏ. Trước mặt không ít người tu luyện, Hạ Ngôn đi về phía Dạ Lão. Nhìn kìa, Hạng Chắc Định bắt đầu tiến hành khảo hạch ma quỷ trận ngũ cấp. Hạ Ngôn đi về phía Dạ Lão, những người tu sĩ nơi này liền đoán được hắn đang muốn làm gì. Hắn định tiến hành khảo hạch ma quỷ trận ngũ cấp. Bởi vì trạng thái tự nhiên của linh lực của Hạ Ngôn cũng không theo kinh mạch tiết ra ngoài cho nên đám người Thánh Hoàng và Dạ Lão cũng không biết được rằng Hạ Ngôn đã lại đột phá. Trừ khi Hạ Ngôn phóng thích linh lực trước mặt bọn họ, Thánh Hoàng và Dạ Lão mới có thể từ trên linh lực của hắn phán đoán ra cảnh giới hiện tại. Các ngươi nói xem hắn có thể thông qua được ma quỷ trận ngũ cấp hay không? Một người tu luyện lên tiếng hỏi mấy người bên cạnh. Những người này cũng chưa từng tiếp xúc với ma quỷ trận ngũ cấp cho nên chưa từng tự thân thể hội. Khó nói, người bình thường thì không thể. Nhưng hắn cũng không phải là người thường. Hắn là quái vật. Người tu luyện kia hạ thấp thanh âm nói ánh mắt lóe lên. Hiện tại, trong lòng mọi người Hạ Ngôn đã biến thành một con quái vật. Cũng không kỳ quái gì khi mọi người nghĩ như thế. Nếu không phải là quái vật thì làm sao người này lại có thể bình yên vô sự khi va chạm với ma quỷ tứ cấp? Hạ Ngôn, linh lực của ngươi đã khôi phục tốt rồi chứ? Dạ Lão thấy Hạ Ngôn đi tới thì cười hỏi. Hắn đã mở ra ma quỷ trận ngũ cấp, cũng là ở trong dãy thứ năm. Trong 10 ma quỷ trận của dãy thứ năm có 5 cái thuộc loại tứ cấp. Mà trong 5 cái còn lại một cái mở ra là ngũ cấp. Còn 4 cái vẫn chưa mở. Nếu Hạ Ngôn có thể thông qua ma quỷ trận ngũ cấp, Dạ Lão sẽ tiếp tục mở ra ma quỷ trận lục cấp trong số 4 cái còn lại. Đúng thế. Dạ Lão, ta muốn lúc này nhìn qua xem ma quỷ trận ngũ cấp như thế nào. Hạ Ngôn kính nói, bộ trường bào màu trắng trên người tuy có một cái lỗ nhưng Hạ Ngôn vẫn chưa lập tức thay đổi, chờ cho khảo hạch kết thúc rồi thay luôn cũng không muộn. Đối với độ khó khăn của ma quỷ trận ngũ cấp, trong lòng Hạ Ngôn cũng không quá tự tin. Sau khi bùng nổ, cường độ công kích của ma quỷ ngũ cấp có thể đạt tới 60 vạn độ, điều này cực kỳ khủng bố. Linh tông hậu kỳ bình thường căn bản không thể chịu đựng được công kích với cường độ như thế. Hơn nữa, nguy hiểm chính là ma quỷ ngũ cấp không chỉ có một con mà là một đám vây công. Được ngươi đi. Dãy ma quỷ trận thứ 5, cái thứ 6 từ bên trái sang chính là độ khó ngũ cấp. Dạ Lão khẽ gật đầu, đưa tay lên chỉ về một phương hướng, trong miệng đồng thời nói. Tay hắn chỉ về phía cái thứ 6 trong dãy thứ 5. Hạ Ngôn nhìn lại thi lễ rồi xoay người rời khỏi phòng điều khiển. Hạ Ngôn rời khỏi phòng điều khiển, ba vị tuần thị và Dạ Lão liếc nhìn nhau một cái. Dạ Lão, ngươi nói Hạ Ngôn có thể thông qua được ma quỷ trận ngũ cấp không? Giảng tuần thị là người đầu tiên lên tiếng. Buổi khảo hạch hôm nay, Hạ Ngôn là người mà bọn họ thảo luận nhiều nhất. Dạ Lão mỉm cười rồi sau đó lắc đầu. Chỉ trong hai canh giờ vượt qua ma quỷ trận ngũ cấp là không quá nhiều khả năng. Tuy nhiên có thể chịu đựng được ma quỷ ngũ cấp công kích hay không thì cũng khó nói. Đúng thế, võ kỹ mà ma quỷ ngũ cấp thi triển có uy lực cao tới 50 vạn độ, khi bùng nổ thì tới 60 vạn độ. Muốn thông qua ma quỷ trận ngũ cấp chỉ trong hai canh giờ thì thật không quá thực tế. Lưu Tuần thì cũng khẽ gật đầu nói. Tuy rằng trong lòng hắn vẫn hy vọng Hạ Ngôn có thể tiếp tục sáng tạo ra kỳ tích nhưng cho dù là ba người bọn hắn cũng không thể thông qua ma quỷ trận ngũ cấp chỉ trong hai canh giờ. Bọn họ bình thường đều tu luyện trong ma quỷ trận ngũ cấp, nhưng vẫn không thể thông qua được trong khoảng thời gian đó. Ở trong đó, linh lực tiêu hao không ít, cũng phải ra ngoài để khôi phục linh lực rồi mới tiếp tục tiến vào. Ha ha, chúng ta cùng nhìn đi, xem Hạ Ngôn có thể kiên trì được ở trong đó bao lâu. Trương Tuần thì âm trầm cười cười, ánh mắt vẫn nhìn về phía ma quỷ trận. Hạ Ngôn chưa từng bao giờ tu luyện trong ma quỷ trận, chúng ta nếu cho hắn cơ hội thử mấy lần thì hắn quả thực có khả năng chỉ dùng hai canh giờ mà thông qua ma quỷ trận. Sau câu nói của Trương Tuần Thị, Dạ Lão lại nói tiếp. Thánh Hoàng cũng ngồi gần chỗ mấy người, chỉ nghe mấy người nói chuyện mà trên mặt vẫn chưa có biểu tình gì. Nhưng câu nói cuối cùng của Dạ Lão lại thấy ánh mắt của Thánh Hoàng lại sáng hơn một chút. Ma quỷ ngũ cấp. Cũng giống như mấy lần trước. Hạ Ngôn hơi dừng lại trước ma quỷ trận ngũ cấp một chút, hô hấp mấy hơi thật sâu rồi bắt đầu vận chuyển linh lực. Bị ma quỷ tứ cấp đụng vào một lần không sao nhưng nếu bị ma quỷ ngũ cấp đụng vào thì như thế nào cũng khó nói, Hạ Ngôn cũng không muốn mạo hiểm. Nắm thần hy kiếm trong tay, hào quang màu xanh trên thân kiếm lóng lánh, kiếm khí lạnh như băng quanh quẩn trên lưỡi. Để ta nhìn xem ma quỷ ngũ cấp rốt cuộc lợi hại như thế nào nào. Trong miệng Hạ Ngôn hít sâu mấy hơi rồi thân ảnh hóa thành một đạo bạch quang, lao vào trong ma quỷ trận ngũ cấp. Ngũ quang mở ra, sau khi tiến vào cơ quan này, thân mình Hạ Ngôn chậm lại, cực lực khống chế linh lực xung quanh, ngưng tụ ở bên cạnh thân thể mình. Quả nhiên, Hạ Ngôn vừa tiến vào liền một đạo công kích vô thanh vô tức đánh tới bên cạnh người Hạ Ngôn, phá tan linh lực mà Hạ Ngôn đã ngưng tụ bên cạnh thân thể. Tâm niệm Hạ Ngôn khẽ chuyển, tốc độ của một kích này hơi giảm bớt. Thậm chí còn làm cho lộ tuyến công kích của nó hơi thay đổi. Mũi kiếm Hạ Ngôn đẩy ra, ngưng tụ linh lực bùng nổ, một viên cầu mà mắt thường không thể nhìn thấy được gào thét xông ra, cách không xa Hạ Ngôn thì bạo liệt, tạo nên một tiếng ầm vang. Cùng lúc đó, thân thể Hạ Ngôn giống như một dòng nước, chợt lóe lên lao về phía trước, đứng ở vị trí viên cầu vừa nổ tung kia. Phút chốc khi viên cầu kia bạo liệt, Hạ Ngôn đã lao tới vừa lúc tránh khỏi uy lực nổ tung của nó. Sau khi viên cầu nổ tung, mấy con ma quỷ gần đó đều bị cổ linh lực này đẩy lui. Hạ Ngôn phóng thích ra viên cầu linh lực này ước chừng có uy lực tới 80 vạn độ, đây cũng là một kích có uy lực mạnh nhất của hắn. Tuy rằng chính là bùng nổ, lực lượng bị phân tán nhưng những thứ trong phạm vi hai thước quanh đó đều phải chịu đựng công kích có uy lực tới 40 vạn độ. Uy lực võ kỹ 40 vạn độ, đẩy lui ma quỷ ngũ cấp cũng coi như bình thường. Sở dĩ vừa tiến vào ma quỷ trận ngũ cấp Hạ Ngôn đã sử dụng thủ đoạn như thế là do ở bên ngoài hắn đã tính toán sẵn. Hạ Ngôn biết khi tiến vào nơi này khẳng định sẽ lập tức bị công kích cho nên sử dụng cách này để khiến cho mình có một khoảng thời gian nhất định để chuẩn bị. Ma quỷ bị đẩy lui nháy mắt đã lao trở lại, một tiên ảnh dường như có thể xé rách cả không gian lập tức lao tới. Tuy rằng chưa chạm tới nhưng cảm giác như không gian cũng bị xé rách này vẫn truyền thấu qua áo quần truyền tới da thịt Hạ Ngôn. Cắn mạnh răng một cái, thần hy kiếm của Hạ Ngôn biến thành một đạo tàn ảnh, quét ngang ra. Lợi hại, quả nhiên lợi hại. Cánh tay hắn cũng bị chấn cho rung lên, dưới chân hắn cũng lập tức lui lại. Dưới tình huống không ngưng tụ linh lực thì một kích mạnh nhất của Hạ Ngôn cũng chỉ mới có uy lực chừng 40 vạn độ, đánh với 50 vạn độ nên Hạ Ngôn đã rơi vào hạ phong. Tuy nhiên Hạ Ngôn có thể khống chế linh lực bên ngoài thân thể cho nên có thể làm tiêu biến một phần linh lực công kích của ma quỷ. Như thế thì Hạ Ngôn và ma quỷ ngũ cấp cũng coi như có thực lực tương đương. Đương nhiên Hạ Ngôn không thể luôn dùng cứng đối cứng với ma quỷ ngũ cấp được. Sau khi thích ứng một chút, Hạ Ngôn khẳng định phải triển khai thân pháp,